Chiến thần biến, chương 601, tu luyện nguyên động lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, lão lòng rốt cục gật đầu. Một bên trí tuệ thần tướng bỗng nhiên nói ra. Ta cũng cùng đi, hiểu phòng cũng gật đầu nói. Ân, coi như ta một cái. Ta cũng muốn đi, Tử Uyên ở một bên yếu ớt nói. Không được, mấy người chăm miệng một lời cự tuyệt Tử Uyên. Trí tuệ thần tướng mỉm cười nói. Ngươi tự ở tại chỗ này. Lại để cho vị cô nương này mang ngươi đi tu luyện à, ân. Đúng rồi, tự cùng những cái. Kia hài đồng cùng một chỗ. À, Tử Uyên lập tức vẻ mặt đau khổ. Năn nỉ nhìn xem trí tuệ thần tướng. Lão sư, cái này không tốt lắm đâu. Trí tuệ thần tướng cười cười. Có cái gì không tốt? Chớ xem thường những cái kia hài đồng, ngươi còn không nhất định có bọn hắn tu luyện nhanh đây này. Đằng Vũ ở một bên che miệng cười khẽ, dùng tu vi của nàng, tự nhiên nhìn ra Tử Uyên trên người cơ hồ không có bất kỳ chấn động. Bất quá nhìn về phía trên gân cốt ngược lại là không sai. Nếu đổi lại lúc trước, như Tử Uyên lớn như vậy mấy tuổi còn muốn tu luyện. Không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá đặt ở hiện tại, cái này đều không là vấn đề. Có huyền linh tiên đan tại, cho dù là già 70-80 tuổi người, cũng làm theo có thể bắt đầu tu luyện. Chỉ là có thể tu luyện đến cái nào cảnh giới, vậy khó mà nói rồi. Đằng Phi mặc dù không có cho Đằng Vũ giới thiệu lai lịch của những người này, nhưng Đằng Vũ cực kỳ thông minh, tự nhiên biết rõ lai lịch của những người này không đơn giản. Tăng thêm Đằng Phi lại là theo Vĩnh Hằng chi địa trở về. Rất nhiều chuyện cũng tự rõ ràng được rồi. Đi theo ta à, người cơ hồ không có gì trụ cột. Tự nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Bất quá, tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ vượt qua đấy. Đằng Vũ thanh âm dịu dàng hướng về phía Tử Uyên nói ra. Tử Uyên sắc mặt đỏ hồng. Trước đó hắn cơ hồ không có cùng khác phái đã từng quen biết. Đằng Vũ ngày thường cực đẹp, lại để cho Tử Uyên liền con mắt liếc nhìn nàng một cái dũng khí đều không có. Đối với cái này, Đằng Phi mấy người đều là vẻ mặt không có tim không có phổi dáng tươi cười. Cho dù tại đấu tinh cổ điện bên này, đại đa số người cũng đều bề bộn nhiều việc tu luyện. Đổi lại dĩ vãng. Đằng Phi trở về lời mà nói. Tại đây đã sớm là oanh oanh yến yến. Lại để cho người không kịp nhìn rồi. Cái này cũng có thể nhìn ra Đằng Phi bên người những người này. Hôm nay đều sớm đã đem tâm tư dùng tại phương diện tu luyện. Loại chuyển biến này cũng là Đằng Phi vui với chứng kiến đấy. Lão Thanh Nghiêu yêu cầu ở tại chỗ này tu luyện. Nó là bất hủ thần hoàng cảnh giới siêu giai ma thú. Có loại cơ hội này, tự nhiên muốn trùng kích rất cao chính là cái kia cấp độ. Bất quá Đằng Phi lại cười đối với nó nói ra. Ta có mấy cái bằng hữu, tất cả đều là bất hủ thần hoàng đỉnh phong cảnh giới ma thú. Hôm nay chúng đều tại thích hợp hơn chỗ tu luyện. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao? Lão Thanh Nghiêu quả nhiên ý động. Lập tức cải biến chủ ý cùng Đằng Phi bọn người cùng tiến lên đường. Bất quá khi thổ thuộc tính lão Thanh Nghiêu bị đưa đến lá lách đại lục thời điểm. Cái này đầu lão Nghiêu rốt cục phát hiện đại lục này khủng bố chỗ. Nguyên bản trầm ổn trầm trọng thổ thuộc tính nguyên tố. Trên đại lục này, bạo ngược giống như là nổi cơn điên giống như. Điên cuồng rèn luyện lấy nhục thể của nó. Rèn luyện, thật là tốt nghe thuyết pháp. Sự thật điểm nói. Tại loại này thuộc tính đại lục ở bên trên tu luyện. Tựu như là đem một người bình thường ném tới trên đống lửa sấy. Nướng, ném tới nước sâu ở bên trong chìm. Đào cái vũng hố dùng thổ trên chôn. Đại khái tựu là loại cảm giác này rồi. Nếu có thể dễ chịu chỉ thấy quỷ rồi. Cho nên khi Đằng Phi một đoàn người sau khi rời đi. Lão Thanh Nghiêu đứng tại lá lách đại lục khu vực biên giới vẻ mặt không may. Khóc không ra nước mắt. Bất quá, cuối cùng cái này đầu bất hủ thần hoàng cảnh giới lão ngưu đầu óc không có hư mất. Biết rõ đại lục này, hoàn toàn chính xác so đấu tinh cổ điện chỗ đó thích hợp hơn nó tu luyện. Sau đó, lão ngưu nghe thấy tại đại lục này càng thêm địa phương xa xôi. Truyền đến cái kia từng cơn tiếng mắng. Nghe, lão ngưu trong nội tâm bỗng nhiên cân đối rất nhiều. Sau đó sâu chấp nhận gật đầu, cho rằng đối phương mắng đối với Đằng Phi, người cái này chết tiệt tiểu chút chít, đem người Thanh Long đại gia ném tới cái này chết tiệt địa phương. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ lúc nào mới là cái đầu à, đáng chết. Thanh Long đại gia nếu không phải vì đột phá đến chí tôn cảnh giới giáo huấn ngươi, tựu không đành lòng rồi, nhất định không đành lòng. Không thể nhịn được nữa. A hát a hát a hát a hát. Cái kia đại xà đang mắng ngươi. Lá lách đại lục trên không. Hiểu Phong hảo tâm nhắc nhở Đằng Phi. Quảng Hàn Tuyết ở một bên cười trộm. Đằng Phi đầu đầy hắc tuyến. Ta nghe thấy được. Vậy ngươi không muốn giáo huấn một chút nó. Hiểu Phong nhìn xem không ngừng hướng lá lách đại lục trung tâm khu vực đi về phía trước cái kia đầu mấy vạn trượng dài màu xanh giao long. Vừa cười vừa nói, nó hiện tại thụ thống khổ. So bất luận cái gì giáo huấn đều đáng sợ. Đằng Phi nói xong, có chút không có hảo ý nhìn xem Hiểu Phong nói. Nếu không, ngươi xuống dưới thử xem. Tiểu Tuyết năm đó thế nhưng mà bằng vào bản thân nghị lực. Cứ thế mà tại hỏa thuộc tính đại lục ở bên trên đi đến trung tâm khu vực. Đạt được chỗ tốt vô cùng đây này. Đằng Phi gặp Hiểu Phong rốt cục có tâm tư hay nói giỡn rồi. Cũng yên tâm không ít. Nhìn xem Quảng Hàn Tuyết. Ta nói rất đúng không đúng. Quảng Hàn Tuyết thập phần rất nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Xác thực đạt được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Bất quá quá trình. Có chút tra tấn. Nhưng ngươi có thể đi thử xem. Hiểu Phong có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Quảng Hàn Tuyết. Vừa mới tiễn đưa lão Thanh Ngưu xuống dưới thời điểm. Cái kia táo bạo thổ thuộc tính nguyên tố. Cơ hồ muốn đem người cho tươi sống buồn chết. Cái kia vẫn chỉ là khu vực biên giới A Hát. Mà Quảng Hàn Tuyết rõ ràng theo biên giới đi thẳng đến Trung ương. Hiểu Phong khóe miệng co quắp rút. Trong nội tâm nghĩ đến. Cô nương này thật đáng sợ. Về sau được cách xa nàng điểm. Đằng Phi lúc này thời điểm vừa cười vừa nói. Cái thế giới này. Có 5 khối siêu đại đại lục. Thuộc tính phân biệt đối ứng kim. Mộc. Thủy. Hỏa. Thổ tại 5 loại nguyên tố. Hiện tại cái này 5 khối trên đại lục. Đều có người đang tiến hành lịch lãm rèn luyện. Người thật sự không muốn thử xem. Hiểu Phong dùng sức lắc đầu. Không muốn thử, trí tuệ thần tướng lúc này thời điểm ở một bên nói ra. Ta ngược lại là cảm thấy, ngươi có lẽ đi lịch lãm rèn luyện thoáng một phát. Nếu như, ngươi thật sự muốn tự tay vì 99 thành báo thù mà nói. Nâng lên 99 thành, Hiểu Phong nụ cười trên mặt thu lại. Chăm chú nhìn trí tuệ thần tướng nói ra. Lão sư. Ngươi cũng cho rằng ta có lẽ lựa chọn một khối đại lục tiến hành lịch lãm rèn luyện sao? Đúng vậy, khả năng ngươi không quá thói quen loại này lịch lãm rèn luyện phương thức. Đã bình ổn cùng thủ đoạn tăng lên đã quen. Đối với loại phương thức này có chút kháng cự cùng sợ hãi. Nhưng nếu như ngươi có thể kiên trì ở mà nói. Trí tuệ thần tướng nhìn xem Hiểu Phong. Tựa như công tử cùng tiểu tuyết cô nương nói như vậy. Người cũng tìm được không tưởng được thu hoạch. Hiểu Phong trầm mặc một hồi. Sau đó gật gật đầu. Nói ra, ta hiểu được. Đằng Phi, công pháp của ta thuộc tính vi thủy. Cuối cùng, trong đội ngũ chỉ còn lại Đằng Phi. Quảng Hàn Tuyết cùng trí tuệ thần tướng cùng Lão Long 4 người này. Nghe phía dưới truyền đến Hiểu Phong hô to gọi nhỏ. Đằng Phi khẽ cười nói, xem ra, hắn đã từ lúc đánh chúng khôi phục lại rồi. Lão Long lại lắc đầu nói ra, hắn chỉ là không muốn để cho chúng ta vì hắn lo lắng mà thôi. Trí tuệ thần tướng tán dương nhìn thoáng qua Lão Long, gật đầu nói, Đúng vậy, ta người đệ tử này, nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, nhưng trên thực tế tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Chính hắn cũng ý thức được hắn không thể tiếp tục như vậy. Đồng thời, cũng vì trấn an chúng ta, Đằng Phi than nhẹ một tiếng. Vận mệnh luôn không thể dùng ý nguyện của chúng ta về phía trước phát triển. Đại vũ trụ pháp tắc lực lượng, hoàn toàn chính xác lại để cho nhân tâm sinh kính sợ. Trí tuệ thần tướng nhẹ nhàng cười cười, hiểu được kính sợ người, mới có thể đi xa hơn. Một đoàn người nói xong, tại tràn ngập hỗn độn năng lượng hư vô trong không ngừng hướng phía dưới. Rốt cục đi vào một cái so sánh với ra, lớn đến không tính được đại lục, nhưng khoảng cách còn có mấy vạn dặm xa. Có thể cảm thụ vẻ này bay thẳng đi lên sát khí. Mà ngay cả trí tuệ thần tướng đều có chút động dung. Tại đây sát khí tốt thuần túy, quả thật là một chỗ kỳ diệu chi địa. Đằng Phi lúc trước mới xuất đạo thời điểm, tựu từng tại thần vực trong lịch lãm rèn luyện qua. Đối với sát khí thứ này cũng không úy kỵ, mặt không đổi sắc hướng phía dưới bay đi. Quảng Hàn Tuyết cùng Lão Long Tắc thì lập tức mở ra hộ thể cương khí. Tại đây sát khí cũng không phải đùa giỡn đấy. Nếu không phải phòng ngự, rất có thể bị cái này sát khí làm bị thương. Trí tuệ thần tướng cảnh giới thực lực đều vượt qua cái thế giới này. Cho nên đồng dạng không có bất kỳ động tác. Đi theo Đằng Phi cùng một chỗ hướng phía dưới bay đi. Sát khí đại lục ở bên trên. Hai đạo thân ảnh, một trước một sau, cách xa nhau ước chừng mấy ngàn dặm, chính hướng phía sát khí nồng nhất đích trung tâm khu vực chậm rãi đi về phía trước lấy. Phía trước cái kia, vốn nên là thứ đạo cốt tiên phong lão nhân, nhưng giờ phút này lại thập phần chật vật, một thân thanh sam thượng diện che kín vô số lỗ thủng. Nhìn về phía trên rách tung tóe. Trong không khí khắp nơi đều là đan xen pháp tắc sát khí. Không ngừng hướng hắn thắt cổ. Xoắn giết mà đến, mà vị lão nhân này. Có khả năng làm, tựu là không ngừng bị bách ứng chiến. Loại này chiến đấu, rất dễ dàng đem người bức điên. Bởi vì đối thủ là không có bất kỳ cảm xúc thuần túy sát khí. Nó sẽ không mệt mỏi. Sẽ không tử vong, càng sẽ không lùi bước. Chỉ cần ngươi đứng ở chỗ này, nó tựu vĩnh viễn không gián đoạn đối với ngươi tiến hành điên cuồng công kích. Thẳng đến đem ngươi quấy thành mảnh vỡ, đổi lại một cái tâm tính bình thường võ giả. Căn bản là không cách nào kiên trì. Long nhất là thứ vũ si. Cái này đối với chiến đấu cuồng nhiệt đến người bên ngoài không cách nào tưởng tượng ra hỏa có thể kiên trì. Báo đáp ân tình có thể nguyên. Nhưng đã tại năm vực thế giới ẩn cư vài vạn năm, tâm tính đã sớm đạm bạc yên lặng Lý Dật Phong, rõ ràng cũng có thể tại loại này sát khí tàn sát bừa bãi. Không nghĩ qua là sẽ chết địa phương khắc khổ tu luyện. Thật sự có chút ít ngoài dự đoán mọi người. Quảng Hàn Tuyết ở một bên nhẹ nói. Lý Dật Phong trong nội tâm, đồng dạng có hận. Bọn hắn năm đó đắc tội đệ tam thiên tôn thân thích. Bị buộc ra vĩnh hằng chi địa. Tuy nói ẩn cư năm vực thế giới nhiều năm. Nhưng đồng dạng nghĩ đến phải đi về báo thù. Lão Long ở một bên vui mừng nhìn xem đằng sau đạo kia bất khuất thân ảnh. Thong thả nói ra. Cừu hận mới là thôi động tiến lên lớn nhất động lực. Trí tuệ thần tướng cùng Đằng Phi đều là nao. Sau đó im lặng. Lão Long nói không phải không có lý. Những thứ khác như là tìm kiếm võ đạo đỉnh phong. Muốn trường sinh bất tử đợi nguyên nhân. Tuy nói cũng có thể lại để cho con người làm ra chi không ngừng tiến lên. Nhưng không có loại nào lý do. Như cừu hận như vậy đơn giản trực tiếp. Thì có thể làm cho người điên cuồng cố gắng tăng lên chính mình. Muốn hay không đi theo hắn nói vài lời nói. Đằng Phi nhìn xem Lão Long nói ra, bởi vì hắn nhìn ra Lão Long trong mắt cái loại này liếm độc tình thâm ánh mắt. Lão Long lắc đầu, nói ra, vẫn là đừng, không được, rồi, hiện tại xuống dưới, chỉ biết nhiễu loạn hắn yên lặng tâm. Ta tin tưởng con của ta. Nhất định là ưu tú nhất chính là cái kia. Nói xong, có chút không có ý tứ nhìn một chút Đằng Phi. Lại bổ sung nói, tại từng phụ thân trong mắt, con của mình đều là ưu tú nhất đấy. Đằng Phi cười cười, con của ngươi đích thật là ưu tú nhất đấy. Cái này, không cần hoài nghi. Đằng Phi nói xong, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Bất quá, đợi con của ta sinh ra về sau. Con của ngươi phải nhờ vào bên cạnh đứng cả. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.